Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chapter 56, Vưu Vĩ luôn luôn không nghĩ tới. Nàng cùng Cố Thừa quan hệ có một ngày cũng sẽ đình trệ đến như vậy, tuần hoàn trong. Rõ ràng hai người không phải tình nhân hoặc là người yêu quan hệ a. Lúc này bất kỳ bên nào xuất hiện cái khác đối tượng, vậy coi như không tính kẻ thứ ba đâu. Vưu Vĩ còn nhớ rõ, nàng cùng Cố Thừa ước pháp tam chương qua, phàm là có bất kỳ một phương quyết định rời đi, hoặc là khác kiếm sưởi ấm đối tượng, như vậy song phương liền muốn khôi phục lại hợp tác đồng bọn quan hệ. Không thầm oán, không ôm oán. Dù sao quan hệ giữa bọn họ nguyên bổn chính là thành lập tại hợp tác cùng hỗ huệ cùng có lợi cơ sở thượng. Nhưng hiện tại nàng nhận được một nữ nhân như vậy điện thoại, giống như bị người cường đổ một chén cầu huyết. Điện thoại cắt đứt sau, Vưu Vĩ đầu tiên cảm thấy đầu óc trống rỗng, ngay cả tứ chi cũng có chút lạnh lẽo. Chờ nàng tìm về chính mình thì đại não cũng bắt đầu vận chuyển. Đây là của nàng bản năng phản ứng, tựa như động vật gặp được nguy hiểm sẽ lập tức chạy trốn một dạng. Của nàng bản năng chính là hoài nghi chuyện này đích thật thật độ, cùng tìm kiếm biện pháp giải quyết. Trừ mình ra thân sinh mẫu thân, Vưu Vĩ chưa từng có hoàn toàn đã tin tưởng bất luận kẻ nào lời nói. Chỉ cần là thông qua người miệng nói ra được, hoặc nhiều hoặc ít liền có hư cấu thành phần. Tựa như sách lịch sử đó cũng là người thắng trải qua mỹ hóa sau viết ngoạn ý. Đầu tiên, nếu cái này nữ nhân như vậy bình tĩnh nàng cùng Cố Thừa quan hệ, nàng căn bản không cần gọi cuộc điện thoại này. Cùng một cái khác ngay cả bạn gái đều không phải nữ nhân thị uy. Vưu Vĩ tự hỏi, nàng liền sẽ không làm như vậy. Người thắng còn cần đánh loại này điện thoại thị uy sao? Bình thường chỉ có không xác định chính mình có phải hay không thắng, mới sẽ nghĩ thông qua như vậy châm ngòi giúp mình lấy xuống xinh đẹp một ván. Tiếp theo, Vưu Vĩ tin tưởng nàng cùng Cố Thừa quan hệ tuyệt đối không phải Cố Thừa chính miệng nói cho cái này nữ nhân, mà là cái này nữ nhân thông qua những cách khác, tỉ như điều tra Cố Thừa lấy được. Cố Thừa không phải người nhàm chán như vậy, hắn sẽ không và những người khác thẳng thắn bọn họ loại này ngay cả chính mình đều không thể rõ ràng định vị quan hệ. Vưu Vĩ cũng vô pháp tưởng tượng Cố Thừa sẽ đối người khác giới thiệu nàng là bạn gái hoặc là người yêu. Đó không phải là phong cách của hắn. Ngay cả lâu phó tổng bên kia, bọn họ đều cẩn thận giữ bí mật, cùng một nữ nhân khác nói. Đáng cười, căn cứ vào lên hai điểm phân tích, Vưu Vĩ cơ bản xác định cái này nữ nhân động cơ. Đây là một cái còn không có được đến Cố Thừa, tưởng được đến hắn, hơn nữa cho rằng Vưu Vĩ là tình địch nữ nhân. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ lại bắt đầu tiếp tục làm luận văn. Hơn nữa nàng còn chuẩn bị khêu đèn đánh đêm, cho mình vọt tách cà phê, mang theo một điểm so đo, một điểm phẫn nộ, đem loại này cảm xúc hóa vì động lực, mãi cho đến hướng đông. Đúng vậy, Vưu Vĩ vẫn là phẫn nộ rồi. Hơn nữa so đo, nàng cảm thấy việc này liền phải quái dị Cố Thừa. Là hắn ở bên ngoài chọc loại phiền toái này, liên quan nàng cũng lọt vào gây rối. Bọn họ ngay cả nam nữ bằng hữu đều không là, nàng căn bản không có nghĩa vụ cũng không có trách nhiệm thừa nhận những này. Việc này chờ Cố Thừa sau khi trở về, bọn họ phải hảo hảo nói chuyện một chút. Thật sự là buồn cười. Sao cứ như vậy? Loại này khó chịu cảm xúc cùng với Vưu Vĩ mấy ngày. Thẳng đến Vưu Vĩ trên di động đột nhiên truyền đến mấy tấm nam nhân cùng nữ nhân thân mật ảnh chụp. Vưu Vĩ mở ra vừa thấy, theo bản năng nhăn lại mày, có một loại bị sét đánh cảm giác. Trong ảnh chụp nữ nhân rất rõ ràng có thể nhìn đến nàng mặt. Đó là một cái đông phương mỹ nữ. Hơn nữa rất rõ ràng có thể phân biệt ra là một người Trung Quốc người. Cũng không phải Nhật Bản hoặc là người Hàn Quốc loại kia diện mạo đặc thù. Về phần nam nhân, đại bộ phận đều là bóng dáng. Chỉ lộ ra một điểm bộ mặt. Thấy không rõ sở hữu ngũ quan. Nhưng là kia dáng người, quần áo, cho người cảm giác, Vưu Vĩ đều có thể thực khẳng định hắn chính là Cố Thừa. Nam nhân cùng nữ nhân ôm ở cùng nhau, nữ nhân thực chủ động, nam nhân cũng không có cự tuyệt. Vưu Vĩ nhìn xem nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên liền có một loại chính mình thực thích một bộ y phục. Đột nhiên bị một nữ nhân khác mặc vào. Chẳng những xuyên ô uế, còn cố ý bộ tấm ảnh chụp thông chi cảm giác của nàng. Vưu Vĩ từ từ nhắm hai mắt bình tĩnh vài giây, lại mở, lần nữa đối đãi này mấy tấm ảnh chụp. Nàng vì để cho chính mình nhìn xem rõ ràng hơn, còn đem ảnh chụp rửa ra, dùng chung biệt hiệu rửa ảnh giấy. Mấy tấm rửa ảnh giấy mở ra ở trước mặt. Vưu Vĩ một tay chống cằm, một tay kia bưng ly cà phê, như là một cái thợ quay phim đang tại thưởng thức tác phẩm của mình. Vẫn là mang theo phê phán ánh mắt. Sau đó, nàng lại tìm ra mấy cái điểm đáng ngờ. Cái này chụp lén góc độ, trong ảnh chụp nữ nhân là biết đến, bằng không nàng sẽ không lấy đến ảnh chụp, còn phát lại đây. Nữ nhân cố ý lộ ra hình dạng của mình, là đối với chính mình dung mạo tự tin. Cái này nữ nhân rất đẹp, xinh đẹp thanh tuần, xinh đẹp không hề nhân công dấu vết. Vừa vặn vẫn là đại đa số nam nhân đều sẽ thích loại kia diện mạo. Còn mang theo một điểm phong độ của người trí thức chất. So sánh mà nói, Vưu Vĩ không phải không thừa nhận. Chính mình diện mạo thật sự quá mức có xâm lược tính cùng khiêu khích tính. Cũng không phải tỉnh ra tỉnh phòng loại kia ngọt nữ nhi. Này mấy tấm ảnh chụp, rất nhanh liền bị Vưu Vĩ coi là nữ nhân lần trước thị uy cùng châm ngòi không có thành công. Tiến tới triển khai lại một lần tiến công, chung quy trải qua lần trước điện thoại khiêu khích sau. Vưu Vĩ không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Vưu Vĩ không có đem điện thoại cho nữ nhân đánh trở về. Cũng không có gọi cho Cố Thừa cùng hắn cãi nhau. Vưu Vĩ quá bình tĩnh. Mà nàng càng bình tĩnh, cái này nữ nhân lại càng không thể bình tĩnh. Cho nên, cái này nữ nhân lại làm một lần quậy thì côn. Nhất định muốn quấy đục không thể. Nghĩ đến quệ thì côn cái từ này, Vưu Vĩ không khỏi nở nụ cười. Nếu cái này nữ nhân là quệ thì côn, kia Cố Thừa là cái gì? Kia đống thì, Vưu Vĩ hít một hơi thật dài khí, đem ảnh chụp thu bên cạnh suy nghĩ. Chỉ sợ kế tiếp vài ngày, nàng sẽ còn khó chịu. Tuy rằng trước đây buồn bực bị này mấy tấm ảnh chụp xua tan một ít. Biết được cái này nữ nhân như thế không nhạt định. Nàng liền bình tĩnh, không có việc gì. Chỉ cần chờ những kia khó chịu qua đi. Liền hảo, Vưu Vĩ đem ảnh chụp bỏ vào một cái giấy trong túi áo. Đứng dậy chuẩn bị đi làm công khóa. Ai ngờ đi hai bước. Trong đầu nàng liền bỗng nhiên thoáng hiện một bức họa, quá nhanh, mau bắt không được, nàng lập tức sững sờ ở tại chỗ, định vài giây, Vưu Vĩ luôn luôn tín nhiệm bản thân trí nhớ, không dám nói đã gặp qua là không quên được, nhưng là bởi vì tại như vậy chức vị thượng, trong thời gian ngắn nhất nhớ kỹ những khách nhân ảnh chụp cùng tư liệu. Hơn nữa không ngừng cường hóa như vậy ký ức điểm, cho đến vài năm sau gặp lại hộ khách cũng có thể làm đến rõ ràng trước mắt. Đây là của nàng ăn cơm bản lĩnh, Kỳ thật từ ban đầu nhìn đến cái này nữ nhân ảnh chụp thì Vưu Vĩ liền cảm thấy tốt giống đã gặp nhau ở nơi nào. Nhưng nàng nhanh chóng tìm tòi một chút trong trí nhớ hộ khách tư liệu, tuyệt đối không có người này. Vưu Vĩ lại đem ảnh chụp lật ra đến, cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy nhìn quen mắt. Như vậy hoang mang rằng co vài ngày, Vưu Vĩ vẫn là không nhớ ra cái này nữ nhân vì cái gì nhìn quen mắt. Thẳng đến một ngày nào đó, Lâu Phó Tổng gọi điện thoại tới. Hắn nói trước mắt có một cơ hội, liền tại nước Mỹ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, Vưu Vĩ liền có thể trước tiên chấm dứt tiến tu trở lại Diệu Uy. Hơn nữa thăng chức tăng lương, Vưu Vĩ không có một khắc do dự, đáp ứng. Vưu Vĩ còn thừa dịp cú điện thoại này cơ hội, cùng Lâu Phó Tổng thảo luận cùng với thám thính một chút cô thừa gần nhất hướng đi của. Lâu Phó Tổng thở dài, nói thực ý vị thâm trường một đoạn thoại, đại ý nói là, cố thừa đứa nhỏ này mệnh cứng rắn, trong lòng khổ, có cái gì khó qua sự hoặc là khúc mắc từ trước đến nay không cùng hắn cái này dưỡng phụ nói. Lâu Phó Tổng còn nói, mỗi người đời này, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thơ ấu hoặc là thiếu niên thời đại lưu lại bóng ma. Muốn trưởng thành, muốn lột xác thành một cái hoàn chỉnh người, thế nào cũng phải đem những kia bóng ma cùng lịch sử di lưu giải quyết vấn đề không thể. Cố thừa gần nhất chính là đi giải quyết tim của mình kết liễu. Kỳ thật Lâu Phó Tổng những lời này vốn là sẽ không cùng Vưu Vĩ nói. Sau này Vưu Vĩ ngẫm lại, đây có lẽ là bởi vì Lâu Phó Tổng cũng đang vì thế phát sầu. Hơn nữa những lời này không thể cùng Lâu Tiểu Hiên nói, chỉ có thể nói với nàng. Gác điện thoại nháy mắt, Vưu Vĩ cũng nghĩ đến nữ nhân kia thân phận. Nàng trước tiên lật ra đảm đương sơ điều tra cố thừa khi đạt được tư liệu. Tại nàng cùng cố thừa ban sơ kết xuống thù thời điểm, bọn họ lẫn nhau điều tra qua lai lịch của đối phương. Nàng tự nhiên cũng bởi vậy biết được cố thừa phụ thân sự. Vưu Vĩ đem tư liệu lật ra đến, trong đó có một chương là cố thừa lúc ấy chỗ ở ban tập thể chụp ảnh chung. Cái kia nói xấu cố thừa phụ thân nữ sinh đứng ở bên trái, cố thừa đứng ở bên phải. Vưu Vĩ đem nữ sinh kia ảnh chụp cùng dùng rửa ảnh giấy in ra nữ nhân ảnh chụp cẩn thận so đối. Ngũ quan cơ bản ăn khớp, khác biệt chỉ là ở chỗ một cái thành thục, một cái ngây ngô, là cùng một người. Như vậy, cố thừa là đi báo thù. Vưu Vĩ có tầng này nhận chi, trong lòng cũng bắt đầu ngũ vị tạp trần. Nàng lý giải cố thừa, hoặc là nói là lý giải chính mình. Nàng cùng cố thừa là đồng dạng một loại người. Bọn họ đều rất rõ ràng muốn trả thù một người hẳn là như thế nào xuống tay. Mỗi người đều có đau điểm, bắt lấy cái kia đau điểm, dùng lực đạp xuống, đập người này sống không bằng chết, là được rồi. Vưu Vĩ cũng rất giải nữ nhân, nàng tự nhiên biết một nữ nhân tối đau địa phương là cái gì. Tỉ như cảm tình bị lừa gạt, tỉ như tự do bị trói buộc, tỉ như trượng phu phản bội, tỉ như hài tử không thân. Căn cứ cái này nữ nhân niên kỷ, hẳn là cùng hài tử không quan hệ. Như vậy chính là tình cảm mà Vưu Vĩ rất nhanh lấy quan hệ đi điều tra cái này nữ nhân bối cảnh. Biết được nàng vài năm trước đi đến nước Mỹ, gả cho một vị làm điện tử sản phẩm lập nghiệp điện tử ông trùm. Qua bao nhiêu nữ nhân trong mắt nhân sinh người thắng sinh hoạt. Tự nhiên, này cái gọi là điện tử ông trùm cũng không phải nói về toàn bộ nước Mỹ. Nhiều nhất cũng chính là một cái châu lý một cái thị. Gần tại địa phương nổi danh phú hào. Điều tra qua sau, Vưu Vĩ liền đem tinh lực vòng ra vùi đầu vào lâu phó tổng giao phó sự tình trong. Vưu Vĩ tại nước Mỹ bờ Tây tích cực liên hệ mấy cái tiềm lực của hộ khách cùng bọn hắn chu toàn chuyện trò vui vẻ, càng mượn dùng đồng học ở giữa giao tình thành công đánh hạ xinh đẹp một trận. Cũng là vào dịp này, nàng biết ái mộ của nàng tiểu học đệ Trần Tiếu. Trần Tiếu thân thích rất sớm liền di dân, hắn ở bên cạnh du học, có chút căn cơ, thân thích cũng có nhân mạch. Bởi vì ái mộ Vưu Vĩ, cho nên tránh không được cũng sẽ bị Vưu Vĩ lợi dụng. Trần Tiếu bị lợi dụng vài lần, minh bạch qua vị nhi, vòng ra bắt đầu rơi vào muốn hay không tiếp tục bị cái này nữ nhân lợi dụng đi xuống. Lợi dụng xong hắn là sẽ bị một cước đá văng ra. Vẫn bị nữ nhân này tiếp nhận thành bạn trai rối rắm trong. Lúc này, Vưu Vĩ tìm Trần Tiếu nói chuyện một lần. Trần Tiếu ngày đó tâm tình chợt cao chợt thấp. Hắn thậm chí có một loại nữ giáo đạo chủ nhiệt đối với hắn tiến hành giáo dục phụ đạo, làm cho hắn lần nữa làm người ảo giác. Vưu Vĩ hỏi Trần Tiếu, Trần Tiếu, ngươi thích ta cái gì? Trần Tiếu sừng sốt, Vưu Vĩ quá trực tiếp, hắn đều còn chưa thổ lộ qua. Trần Tiếu ấp úng nói, ếch, học tỷ ngươi rất rõ ràng chính mình muốn cái gì, muốn trở thành dạng người gì, biết mình mục tiêu, làm việc có phương hướng. Ta cũng nghĩ như vậy, Vưu Vĩ phúng thứ một câu. Cho nên ngươi là đem ta làm nhân sinh cột mốc đường. Trần Tiếu mặt đỏ lên, muốn giải thích, Vưu Vĩ lại đem hắn cắt ngang. Ta vẫn thật thưởng thức ngươi, cũng không muốn bởi vì chuyện này cùng ngươi ngay cả bằng hữu đều làm bất thành. Cho nên trước mắt ngươi có ba lựa chọn. Trần Tiếu hỏi là nào ba? Vưu Vĩ nói, đệ nhất, ngươi tiếp tục thích ta. Ta cũng sẽ tiếp tục lợi dụng ngươi đối với ta thích. Mãi cho đến bị thương không được bị ta lợi dụng mới thôi. Sau đó chủ động cùng ta đoạn giao. Hơn nữa ta hiện tại liền có thể rõ ràng trả lời ngươi. Ta không có một tia một hào áy náy. Ta nhất định sẽ lợi dụng đến cùng. Trần Tiếu trợn tròn mắt. Hắn chưa từng gặp qua nữ nhân như vậy. Lợi dụng người khác vẫn để ý thẳng khí tráng là chuyện phải làm. Vưu Vĩ không rảnh an ủi Trần Tiếu thoát phá tiểu tâm linh, nói tiếp, thứ hai, ngươi học đem loại này thích biến thành sùng bái. Một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch, sùng bái cùng thích cùng với yêu là ba loại hoàn toàn khác biệt gì đó. Mà ta cho phép ngươi sùng bái ta là vì ta rất nhanh phải trở về nước. Nếu ngươi muốn học tập nhiều thứ hơn, muốn đi biết một chút về cái gì gọi là tàn khốc thế giới mị lực, mà không phải đợi ở trong này, chờ ở ngươi thân thích quan tâm vũ rực dưới, vĩnh viễn làm một cái đối với nữ nhân nói chuyện sẽ đỏ mặt ngu ngốc. Như vậy ngươi có thể suy xét cùng ta cùng nhau trở về dốc sức làm money. Có lẽ có một ngày ngươi cũng sẽ học được lợi dụng loại kỹ năng này. Do đó bởi vì học xong nó mà sùng bái chính mình, dựa vào đầu thai đổi lấy nhân thượng nhân, cùng dựa vào chính mình dốc sức làm ra tới nhân thượng nhân. Loại kia cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu là tuyệt đối không đồng dạng như vậy. Trần Tiếu nghe ngốc, hắn chưa từng gặp qua nữ nhân như vậy. Lợi dụng người khác một chút không áy náy, còn muốn truyền đạo học nghề dụ dỗ vô tri thiếu nam đi vào hố lửa. Sau đó, Trần Tiếu hỏi, kia thứ ba đâu? Vưu Vĩ lại nói, thứ ba tuyệt giao. Trần Tiếu kinh ngạc. Vưu Vĩ nói, nếu ngươi không muốn bị ta lợi dụng, lại không nghĩ theo ta học tập lợi dụng, như vậy ta và ngươi ở giữa trên cơ bản không có cái khác gắn bó quan hệ cần thiết. Không dứt giao chẳng lẽ làm khuê mật sao? Trần Tiếu. Từ nơi này một khắc, Trần Tiếu bắt đầu sùng bái Vưu Vĩ. Sao sao sao, Vưu Vĩ rất nhanh cho Trần Tiếu một cái nhiệm vụ, làm cho hắn đi truy tung nước Mỹ, bờ đông nào đó, thành thị nào đó, điện tử ông trùm tin tức. Trần Tiếu không biết vì cái gì, hắn cho là trên công tác bài binh bố trận, hắn liền đi. Điện tử ông trùm tin tức vẫn luôn là tại điện tử ngành sản xuất bên trong truyền ra. Hơn nữa tin tức ầm ĩ cũng không đủ lớn. Bọn họ những rượu này tiệm ngành sản xuất người không có trực tiếp con đường lý giải đến. Chỉ có thể khóa hành đi hỏi thăm money, nghe nói vị kia điện tử ông trùm lâm vào màu hồng phấn tranh cãi. Còn giống như bị thê tử của chính mình chụp được. Còn bị cáo lên tòa án, ngay mặt gần phá sản. Đừng nhìn người Mỹ mở ra, kỳ thật đối với loại này bất trung vu gia đình gièm pha vẫn là tương đối kiêng kỵ. Nhất là đại bộ phận này nhân sĩ, nghe nói, điện tử ông trùm thê tử cùng hắn ly hôn. Đồng thời điện tử ông trùm sự nghiệp cũng gặp phải nguy cơ. Cho nên thê tử của hắn không có phân đi quá nhiều tiền. Nghe nói, điện tử ông trùm công ty thiếu rất nhiều nợ bên ngoài. Ngay cả hắn đã muốn ly hôn thê tử đều ở đây gặp phải đòi nợ tranh cãi. Nghe nói, điện tử ông trùm cùng thê tử tin tức, ùn ùn từ Trần Tiếu chỗ đó hướng Vưu Vĩ nơi này phun. Vưu Vĩ mỗi ngày đều như là đuổi theo xem Tân Phổ Xâm giết vợ án một dạng hưng trí giạt rào. Mà Trần Tiếu cái này tiểu ngu ngốc là không hiểu vì cái gì. Trần Tiếu tự nhiên cũng không rõ ràng. Vưu Vĩ đang học đến những này tin tức thời điểm, trong đầu nàng cũng tự động phiên dịch thành một loại khác tin tức. Tỷ như điện tử ông trùm rơi vào màu hồng phấn tranh cãi bị thê tử bắt đến. Vưu Vĩ liền tưởng đây là cái kia thê tử làm, bố trí cái tiên nhân nhảy cục cũng không phải chuyện khó khăn. Mà ở bên cạnh bày mưu tính kế hơn nửa chính là cái kia họ Cố gian phu. Điện tử ông trùm bị cáo lên tòa án, cái này làm thê tử có lớn như vậy dũng khí xé rách mặt, phía sau khẳng định có gian phu duy trì. Tỷ như điện tử ông trùm sự nghiệp nguy cơ, thê tử không có chia được bao nhiêu tiền, Vưu Vĩ lại sẽ nghĩ sự nghiệp nguy cơ khả năng cũng cùng gian phu có liên quan. Cái này họ Cố gian phu mục tiêu cuối cùng không phải làm cho bọn họ bởi gièm pha ly hôn mà mất mặt, mà là từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Phá hư cái này nữ nhân gia đình, lấy đi cái này nữ nhân tư liệu sinh hoạt, bôi đen cái này nữ nhân mặt mũi, lại khiến những người khác xem cái này nữ nhân là như thế nào đối đãi chồng trước. Ăn tướng như thế khó coi, khiến tất cả mọi người đối với nàng tránh lui ba thước. Lại tỉ như điện tử ông trùm bị đòi nợ, thê tử cũng gặp phải nợ nần tranh cãi. Đôi vợ chồng này mặc dù ly hôn, nhưng là hôn nhân trong nợ nần cách không được. Này đã đến cho nhau vu oan giai đoạn. Song phương đều sẽ bởi vì một khối tiền mà lộ ra tối ghê tởm sắc mặt. Không cần phải nói, bên trong này cũng là cái kia họ Cố gian phu công lao. Đến nơi đây, Vưu Vĩ lại không có hứng thú sau khi biết liên tiếp. Nàng nói cho Trần Tiếu, nàng bắt quái đủ, Trần Tiếu cũng không biết vì cái gì. Một ngày, Vưu Vĩ đột nhiên hỏi Trần Tiếu một vấn đề. Nàng là hỏi như vậy: Trần Tiếu, nếu ngươi thích một nữ nhân, nàng tại nhân cách thượng cũng không hoàn chỉnh, nàng có khúc mắc, nàng tại học đi làm một cái hoàn chỉnh người trước. Nàng đầu tiên muốn làm chính là đi câu dẫn một cái kẻ thù, sau đó hung tợn trả thù hắn, làm cho hắn thân bại danh liệt. Khi nàng hoàn thành cái này tiền đề sau, ngươi sẽ còn tiếp nhận nàng sao? Trần Tiếu bị hỏi trụ, Hắn một hồi lâu nhi trả lời không được. Sau đó, hắn nói, khả năng liền muốn xem ta đối nàng thích sâu đậm. Vưu Vĩ không nói chuyện, chỉ là cười. Trần Tiếu vòng ra hỏi, học tỷ, chẳng lẽ nữ nhân kia không đi hoàn thành cái kia tiền đề không được sao? Vưu Vĩ ngẩn ra, nhìn hắn, nói, không được, nhất định phải làm, nếu không làm, người này khả năng sẽ đem mình bức điên. Trần Tiếu, đứng ở của ngươi góc độ, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản nàng sao? Trần Tiếu an tĩnh trong chốc lát, mới nói, ta muốn ngăn cản, nhưng ta biết như vậy quá ích kỷ, nhưng ta lại làm không đến không ngại, ta không để ý giải. Vì cái gì muốn trở thành một hoàn chỉnh người? Điều kiện tiên quyết là muốn trước đánh vỡ lại trùng tổ. Vưu Vĩ không hề nói tiếp. Vấn đề này nàng cũng trở về đáp không được. Bởi vì nàng cũng không hoàn chỉnh. Nàng thử qua loại kia linh hồn có cái địa phương đau muốn chết. Lại cảm giác bất lực. Cho nên cố thừa không đến điện thoại. Nàng cũng không có gọi cho hắn. Hắn đang làm khốn thú chi đấu, mà nàng suy nghĩ, tương lai muốn như thế nào đối mặt hắn. Sao cái này tương lai, rất nhanh liền đến. Vài ngày sau, cố thừa trở lại, Vưu Vĩ bất ngờ không kịp phòng. Nàng khi đó còn đang ngủ, cố thừa phong trần mệt mỏi, tắm rửa, lên giường, trên giường đột nhiên thêm một người. Vưu Vĩ thức tỉnh. Sau đó nàng cảm nhận được một bộ quen thuộc lại xa lạ ôm ấp. Nàng quay đầu lại, khiếp sợ nhìn cố thừa. Hắn từ từ nhắm hai mắt, trước mắt tất cả đều là mệt mỏi. Hắn nói một câu, ta thực mệt liền ngủ. Vưu Vĩ do dự một giây, đến cùng cũng không có đánh thức hắn. Cố thừa đích xác rất khốn, hắn cơ hồ là dây ngủ. Vưu Vĩ nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, tổng thấy trên người hắn nơi nào thay đổi, hoặc giả có lẽ là của nàng ảo giác. Sau đó, nàng cũng ngủ, ngủ trước còn đang suy nghĩ, kỳ thật lại đối mặt hắn, cũng không phải như vậy khó. Khó là, nàng bởi vì lần này đối mặt mới phát hiện, nguyên lai lòng của nàng một chút cũng không đại. Hết chương.